Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 701. Chương 701. Cần ghi nhớ một cái danh tự. Ngoại môn: Sinh Tử Lâm. Vương Khai nhẹ lay động lấy quạt xếp, thần thái tiêu sái, bộ pháp thảnh thơi tiến thẳng vào Sinh Tử Lâm bên trong. Ở chỗ này, khắp nơi có thể thấy được đệ tử tranh đấu, khắp nơi có thể nghe đệ tử ở giữa chém giết tiếng gào. Trên mặt đất, vậy khắp nơi có thể thấy được thi cốt, thậm chí vừa mới thân, còn chảy xuôi máu tươi đệ tử thi thể. Ngoại môn đệ tử chỗ lẫn nhau chém giết địa phương. Vì thế Sinh Tử Lâm, cùng Giáp Ất Bính Đinh bốn viện, cộng đồng tọa lạc tại Thông Thiên Phong dưới sườn núi. Như vậy, từ đó Sinh Tử Lâm xuyên qua, liền là như lời ngươi nói Linh Nữ Phong. Vương Khai lông mày hơi nhíu, thần sắc rất là tò mò vấn đạo. Không sai, xuyên qua Sinh Tử Lâm, thì nhưng đến đạt Thông Thiên Phong phía sau núi. Ở nơi đó, tổng cộng có 6 phong. Thần Nữ Phong, Thánh Nữ Phong, Linh Nữ Phong, Thần Tử Phong, Thánh Tử Phong cùng Linh Tử Phong. Miêu gia truyền âm nói ra, Thần Tử Thần Nữ, Thánh Tử Thánh Nữ, Linh Tử Linh Nữ. Vương Khai nghe vậy lập tức lông mày lắc đầu một cái, thần sắc có chút trêu tức cười nói, như thế nói đến, cái kia 6 vị thì là Thông Thiên giáo mạnh nhất đệ tử, đều có thể một người độc ủng một ngọn núi. Chậc chậc, tự nhiên, lịch đại Thông Thiên giáo 1 vị giáo chủ, 5 vị phó giáo chủ, đều từ giữa bọn hắn tuyển ra. Như bọn họ đạt tới chỉ định tu vi, thì nhưng chống lên một giáo. Miêu gia có chút ngạo nghễ truyền âm cười nói, 1 vị giáo chủ, 5 vị phó giáo chủ, Thần Tử Thần Nữ, Thánh Tử Thánh Nữ, Linh Tử Linh Nữ, hết thảy 6 người, còn bị bọn họ toàn bao. Như thế nói đến, bọn họ thiên phú tư chất, cùng tu vi, tất nhiên rất mạnh a. Cũng khó trách sẽ an bài tại Thông Thiên Phong phía sau núi 6 phong. Như tương lai chống lên một giáo nhân vật đều bị diệt, cái kia Thông Thiên giáo, sợ là muốn suy bại rất lâu. Tiểu tử, ngươi là mới tới a? Nhanh chóng tướng Thông Thiên Châu cùng võ ăn giao ra. Sư huynh đệ chúng ta mấy người, có lẽ sẽ thả ngươi một con đường sống. Đột nhiên, theo một đạo chói tai tiếng cười lạnh truyền đến, lập tức dẫn tới Vương Khai thần sắc khẽ giật mình, không khỏi quay đầu đi, nhìn xem 4 cái thân mặc đạo bào màu đen đệ tử, đang tay cầm lấy trường đao trường kiếm, đầy mặt lạnh ý đi lại đây. Các ngươi xác định là tại cùng bản thiếu gia nói chuyện sao? Vương Khai không khỏi sờ lên cái mũi, cảm thấy im lặng vấn đạo. Trước đó vừa mới diệt Giáp Viện, theo Vương Khai, mình uy danh đã chấn động ngoại môn nha. Nhưng bây giờ, thế mà thật là có người tới cửa gây sự. Thật tình không biết, những đệ tử này, căn bản cũng không biết Vương Khai sở tác sở vi. Có thể nói, tại Sinh Tử Lâm bên trong tất cả chính đang chém giết lẫn nhau đệ tử, đều căn bản vốn không nhận biết Vương Khai. Dù sao, cũng không phải là các đệ tử đều có thể giống Giáp Viện đệ tử như thế, mỗi ngày chỉ cần bình yên tu luyện, không cần chém giết, liền có thể đạt được Thông Thiên Châu cùng võ đã ăn. U, mấy ca nghe thấy được sao? Hắn tại hỏi chúng ta, có phải hay không tại nói chuyện cùng hắn? Một vị thanh niên đệ tử lung lay trường kiếm cười nói. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới cái kia cái khác 3 vị đệ tử cùng nhau ha ha phá lên cười. Ai, thiên đường có đường các ngươi không đi, lệch đạt được bản thiếu gia cái này Diêm Vương trước mặt tìm đường chết. Được rồi, xem ở các ngươi không biết bản thiếu gia phân thượng, bản thiếu gia liền tha các ngươi một lần. Cút đi. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút không kiên nhẫn khoát tay áo. Đối với loại này phất tay cũng có thể diệt đi đối thủ, Vương Khai thật là một chút cũng không tâm tình đi xử lý. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến ngũ phẩm thiên nguyên cảnh. Ha ha ha, hắn lại còn nói hắn là Diêm Vương, còn muốn tha chúng ta. Tiểu tử ngốc này khẳng định là mới tới Lăng Đầu Thanh. Ân, Có lẽ là trong nhà An Nhàn càn rỡ đã quen a. Hắc hắc, ta thích nhất liền là giáo huấn loại này trang bức phạm vào. Bá, chỉ gặp cái kia bốn vị đệ tử liếc mắt nhìn nhau. Cùng nhau cười lạnh liên tục tướng Vương Khai cho bao vây lại. Gặp một màn này, Vương Khai lông mày lập tức uốn éo. Cái trán tràn đầy hắc tiến tướng quạt xếp đối hợp. Cắn răng cười lạnh nói. Tiên sư cha mày, có đôi khi, không đánh các ngươi. Thật là không biết trưởng thành nha. Lan, ông, phanh phanh phanh phanh. Oa ô, bỗng nhiên, tại Vương Khai nghiêm nghị vừa quát phía dưới. Cái kia bốn vị đệ tử, tất cả đều bị chấn thân thể xoay tròn mà lên. Trong miệng máu tươi, uyển như dòng nước đồng dạng. Phun ra đi ra, phù phù, ầm ầm, theo bốn tên đệ tử ném xuống đất. Không khỏi là tại chỗ khí tuyệt bỏ mình. Cho dù ngay cả dãy giụa thở dốc cơ hội đều là không có. Một cuống họng phía dưới, trực tiếp chết không thể chết lại. Thứ gì? Chỉ là bốn cái vừa mới bước vào thiên tướng cảnh rác rưởi. Cũng dám cùng bản thiếu gia hung hăng càn quấy. Bản thiếu gia diệt các ngươi. Tốt để cho các ngươi nhớ lâu một chút. Đầu thai một lần nữa làm người. Đừng giả bộ bức. Vương Khai sắc mặt khá khó xử nhìn hừ lạnh nói. Bản cho rằng đạt tới cường giả hoàn cảnh. Hội giảm bớt không ít phiền phức. Nhưng hiện tại xem ra. Cho dù mạnh hơn. Cũng phải có tên. Không phải vậy, đối phương căn bản vốn không biết ngươi là ai, nên tìm phiền toái, vẫn là sẽ tự động đến nhà. Nhưng mà, một màn như thế, cũng là bị không ít tại quanh mình chém giết đệ tử thu nhập đáy mắt. Thậm chí, một chút ẩn núp trong bóng tối, cũng muốn đối Vương Khai động thủ đệ tử, cũng là dọa đến sắc mặt trắng bệch, toàn thân phát run ngã ngồi trên mặt đất, vốn cho rằng Vương Khai bộ kia thảnh thơi bộ dáng. Tất nhiên là vừa mới gia nhập thông thiên giáo người mới. Dù sao, mới tới đệ tử, đều sẽ như hắn như vậy. Rất ngạo khí, nhưng kết quả, lại làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Âm thầm may mắn, vừa mới không có trước một bước đi qua kiếm chuyện. Sư huynh, thật có lỗi, chúng ta quấy rầy đến ngài. Thật có lỗi, sư huynh, chúng ta lúc này đi. Lập tức. Cái kia chút đánh nhau chém giết đệ tử, cũng là không hẹn mà cùng thu hồi thế công, cùng nhau đối Vương Khai ôm quyền cúi đầu, ngược lại vội vàng rời đi, e sợ cho Vương Khai lại tìm bọn họ phiền phức, vậy coi như tuyệt bích phải xong đời. Các loại, tất cả đứng lại, theo Vương Khai nhẹ giọng mở miệng quát bảo ngưng lại, các đệ tử, tất cả đều thân thể bỗng nhiên cứng đờ, đầy mặt cười khổ bi thương dừng lại thân thể. Xoay người lại, cầu xin nhìn xem Vương Khai. Không cần sợ hãi, bản thiếu gia gọi lại các ngươi. Chỉ là muốn để cho các ngươi nhớ kỹ một cái tên. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút tùy ý cười nói. Nhớ kỹ một cái tên. Đông đảo đệ tử nghe vậy đều là thần sắc khẽ giật mình. Cùng nhau nghi hoặc nhìn xem Vương Khai. Ân, tên này chữ chủ nhân. Chính là Thiên Châu Chúa Tể Giả. Hoàn vũ kẻ thống trị, ngàn vạn mỹ nữ sát thủ, vô số thiên tài khắc tinh, danh tự liền gọi là Vương Khai, cũng chính là bản thiểu. Vương Khai thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Chúng nhân, lúc đầu nghe Vương Khai lời mở đầu, nói nổi danh tự. Không chừng là vị nào có 102 cổ kim cường giả đâu. Nhưng đến cuối cùng, nói thế mà là chính hắn. Cái này ngưu bức thổi, khi thật là không ai bằng nha. Khụ khụ, là, Vương Khai sư huynh, chúng ta nhớ kỹ. Không sai, Vương Khai sư huynh, lợi hại nhất Thiên Châu Chúa Tể Giả. Vương Khai sư huynh, chúng ta cáo từ. Lập tức, những đệ tử kia, không khỏi là khóe miệng co giật lấy. Vội vàng đi tư tán, e sợ cho lưu lại, không phải là bị Vương Khai giết chết, chính là bị hắn cho thổi chết, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.